Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72. Ngoạ tảo, màn hình máy tính trước chính tập trung tinh thần xem phát sóng trực tiếp Mễ Mị bị bên người đột. Nhiên một tiếng hét to sợ tới mức một run run. Nàng kinh ngạc quay đầu. Liền thấy Mễ Quan miệng trương đại có thể tắc tiếp theo viên trứng gà. Mắt tròn không ngừng chớp động nửa ngày. Vẻ mặt không thể tin tưởng mà quay đầu xem Mễ Mị. Lại đi xem màn hình. Phảng phất tưởng hướng nàng xác nhận chính mình không có sinh ra ảo giác. Ấp ủ thật lâu sau. Mễ Quan ngồi dậy thật dài phun ra tụ tập ở lồng ngực kinh ngạc cảm thán. Đôi tay cắm ở sau đầu nhìn lên không trung tiêu hóa thật lớn tin tức lượng. Trong miệng liên tiếp vương mẫu nương nương âu mua rát. Mễ Mị vô ngữ mà một trường chụp ở hắn phía sau lưng thượng. Ca, ngươi không cần xảo mau xem phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp đã tiến vào đến tự do vấn đề giai đoạn. Mễ Mị chạy nhanh kêu Mễ Quan trước không vội kinh ngạc tốc độ lại đây vây xe monster. Mễ Quan nghe tiếng lập tức câm mồm, cúi người ghé vào trên bàn mắt to tập trung tinh thần mà xem phát sóng trực tiếp. Tiêu chuẩn ăn dưa mặt, thuận tiện còn đem con chuột lấy lại đây điều cao âm lượng. Túng thế tập đoàn phòng hội nghị theo Lam Huệ lên tiếng kết thúc. Ngồi xuống khắp nơi truyền thông đan hút không khí nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Lâm vào một mảnh hỗn loạn. Lai đăng tắc chủ tịch ẩn hôn phu nhân tự bạo đã chịu ra bạo. Công khai đối phương ác hành khởi tố ly hôn. Này quả thực là xưa nay chưa từng có đại tin tức. Lập tức liền có liên tiếp thanh âm bức thiết đặt câu hỏi. Nguyễn nữ sĩ, xin hỏi ngài vừa mới nói đều là thật vậy chăng? Nguyễn nữ sĩ ngươi hảo, ta là đô thị ánh sáng phóng viên. Ta muốn hiểu biết, ngươi hảo, ta là Nam Đều. Lam Huệ trong miệng sở miêu tả sự tình vượt quá mọi người tưởng tượng. Vừa mới nàng tự bạo kết hôn lại muốn ly hôn. Mọi người liền chờ tự do đặt câu hỏi thời điểm hảo hảo đào một đào phương diện này mây mù ẩn tình. Không nghĩ tới kế tiếp Lam Huệ trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Đem bọn họ muốn hỏi ly hôn nội tình quảng mà cáo chi. Chỉ là nói ra nội dung làm mọi người khiếp sợ ồ lên. Gia bạo, cầm tù, miệt thị pháp luật. Thẳng chỉ lai đăng tắc chủ tịch Ninh Quang Phủ à. Ninh Quang Phủ là ai? Hát thị chứ danh xí nghiệp lai đăng tắc người nắm giữ. Vẫn là hát thị thương nghiệp hiệp hội phó chủ tịch. Nổi danh xã hội từ thiện ra. Ninh Quang Phủ ở hát thị kinh doanh nhiều năm. Thân phụ danh hiệu một đống. Mỗi một cái lấy ra tới đều đỉnh đỉnh đại danh. Trước mắt tuôn ra loại này nghe rợn cả người dèm pha. Có thể nghĩ sẽ đối hắn tự thân cùng với xí nghiệp hình tượng sinh ra cỡ nào ác liệt ảnh hưởng. Hội trường bảo an thấy truyền thông phương tình huống có điểm mất khống chế. Sôi nổi tiến lên cưỡng chế duy trì trật tự. Bảo đảm kế tiếp cuộc họp báo lưu trình bình thường vận hành. Kinh Hoàng Hiên biểu tình bình tĩnh. Đôi mắt hạ xôn xao mắt điếc tai ngơ. Hắn ngón tay thon dài vói vào túi tiền lấy ra tay khăn. Đưa cho nhất bang rơi lệ Lam Huệ. Lam Huệ hơi một gật đầu tiếp nhận. Nhẹ nhàng trà lau rớt trên mặt nước mắt. Trên mặt nàng nước mắt cùng khổ sở không phải trang. Nàng chân thật tao ngộ so nói ra càng tàn khốc. Nhưng mà lại nhiều đau xót. Đều so ra kém cừu hận trong lòng nàng bậc lửa hừng hực liệt hỏa. Lam Huệ rũ xuống mí mắt. Đem hận ý thật sâu che giấu. Ở truyền thông bày biện ra tới màn ảnh bên trong. Mỗi một cái người quan sát đều thân thiết cảm nhận được Ninh Quang Phủ đối vị này phu nhân tạo thành đau xót. An tĩnh. Thỉnh đại gia an tĩnh. bị khuếch đại âm thanh thì phóng đại mấy lần thanh âm cái quá mọi người ồn ào. Âm cuối thậm chí mang theo một tia điện lưu cao minh. Lưu Khải truyền nghiêm túc mà đảo qua mọi người. Ở ồn ào tiệm tiêu lúc sau lại lần nữa mở miệng. Tự do vấn đề phân đoạn sẽ thỏa mãn đại gia nghi vấn. Thỉnh bảo trì hiện trường trật tự, tự do vấn đề thời gian theo ra lệnh một tiếng bắt đầu. Chỉ thấy phía dưới xoát xoát dơ lên một loạt tay. Mỗi người đều dùng sức cất cao đột hiện chính mình. Hy vọng có thể làm ghế thượng chủ sự phương trước tiên chú ý tới chính mình. Phía sau tiếp trước muốn đoạt một tay tài nguyên. Nguyễn nữ sĩ, thứ ta nói thẳng ngài cùng Ninh Quang phủ hôn nhân quan hệ là hôm nay mới cho hấp thụ ánh sáng ở đại gia trước mặt. Xin hỏi vì cái gì hai người kết hôn nhiều năm nhưng vẫn ẩn hôn? Phương diện này có cái gì ẩn tình sao? Nguyễn nữ sĩ, ngươi nói Ninh thị chủ tịch đối với ngươi sử dụng phi pháp thủ đoạn. Nhưng là ngươi có chứng cứ sao? Ninh tổng nhân phẩm cùng xã hội cống hiến nhiều năm như vậy rõ như ban ngày. Dăm ba câu rất khó chứng thực hắn không hợp pháp hành vi. Vu khống sẽ chỉ làm chúng ta hoài nghi ngươi dụng ý, Nguyễn nữ sĩ. Xin hỏi ngươi đối chính mình vài đoạn hôn nhân đều như thế nào đối đãi? Phương tiện cùng chúng ta tả một cái phỏng vấn sao? Kinh tổng, theo ta được biết, Túng Thế cùng Lai Đăng Tắc tồn tại kịch liệt cạnh tranh quan hệ. Năm nay nhị vị còn bởi vì một miếng đất sàn đấu giá sinh ra tranh cãi. Cho nên chuyện này ngài là ở vào cái gì nhân vật? Kinh tổng, muốn hỏi ngươi hay không đã sớm biết chân tướng. Có không càng chuẩn xác lộ ra càng nhiều tin tức các phóng viên phía sau tiếp trước đặt câu hỏi. Mỗi một cái đứng lên đặt câu hỏi phóng viên giống như là thu được lãnh đạo quốc gia không điểm giống nhau, đầy mặt kích động đặt câu hỏi. Một đám bén nhọn vấn đề nối gót tới. Này đàn phóng viên không hổ là thân kinh bách chiến. Khiếp sợ qua đi nháy mắt là có thể lựa chọn chỗ đứng. Đưa ra các loại xảo quyệt vấn đề. Từ năm xưa Diễm người được thương nghiệp âm mưu. Ùn ùn không dứt. Lam Huệ đối với Ninh Quang phủ vấn đề khẩu kính nhất trí. Nàng thản ngôn chính mình theo như lời toàn bộ là thật. Nửa điểm không có bôi nhọ Ninh Quang phủ. Hơn nữa trên tay có chứng cứ. Tương quan ẩn tình chờ tạm thời không có phương tiện lộ ra. Hết thảy đều chờ pháp luật định đoạt. Kinh Hoàng Hiên đương tổng tài lâu như vậy. Lớn nhỏ trường hợp trải qua vô số. Ứng phó này đó xảo quyệt khách càng là thuận buồm xuôi gió. Hợp lý vấn đề phía chính phủ trả lời. Không hợp lý cố ý chọn thứ dứt khoát nói thẳng lời nói vô căn cứ. Có thể nói là làm truyền thông nhóm đào đến một đống tin tức, nhưng lại giống như cái gì trọng điểm cũng chưa bắt được. Bút ký tràn ngập một quyển, lưu loát cuối cùng xem ra giống như cũng chỉ có cuộc họp báo công bố tin tức. Lại vô nửa điểm lộ ra, điều đủ ăn uống, trận này tự do vấn đề phân đoạn chỉ có ngắn ngủn 10 phút. Thời gian vừa đến. Kinh Hoàng Hiên dẫn đầu đứng dậy, thân sĩ mà đứng ở Lam Huệ bên cạnh người nửa bước bảo hộ nàng ly chàng. Lưu Khải truyền chờ một phiếu bí thư trợ lý theo sát sau đó. Đèn flash bùm bùm đánh thành tia chớp, cho đến Kinh Hoàng Hiên Lam Huệ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở nâu đỏ sắc hội nghị sau đại môn. Phòng hội nghị Lưu lại nghẹn một bụng vấn đề gào khóc đòi ăn chúng truyền thông người. Ở bảo an cách trở hạ chỉ có thể trơ mắt nhìn hành động nổ mạnh tin tức rời đi. Nhạy bén truyền thông phóng viên đã khiêng lên thiết bị bôn xuất khẩu rời đi. Chuẩn bị lao tới mặt khác tin tức địa mani Túng Thế đại lâu. Lai Đăng Tác tổng bộ, ảnh hậu Ôn Nhiễm, Ninh Quang phủ. Ninh Tuấn Thần từ từ hết thảy cùng chuyện này tương quan địa điểm nhân vật đều là bọn họ chú ý tiêu. Điểm mần y bất luận cái gì một người đôi câu vài lời đều có thể bị bọn họ phát triển trở thành dư luận tiêu điểm. Các phóng viên truyền thông nhóm tất cả đều điên cuồng. Mấy cái đài truyền hình trực tiếp cắm phát đi bố sẽ hiện trường. Nháy mắt truyền lại đến hát thị mỗi một góc. Internet lưu lượng bạo tăng. Chuyện này lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế khuếch tán đến toàn bộ dư luận thị trường. Trận này cuộc họp báo tin tức đề cập phạm vi rộng, liên lụy nhân vật nhiều, thổi quét toàn bộ hát thị. Sáng sớm đã đến, bình tĩnh không còn sót lại chút gì. Túng Thế tập đoàn đồng sự tầng Kinh Hoàng Hiên một đám người rời đi phòng họp. Mẫn cảm thời kỳ Lam Huệ thân phận đặc thù, lập tức phải rời khỏi Túng Thế tập đoàn tổng bộ đại lâu. Trước khi đi, Lam Huệ xoay người, ánh mắt nhìn thẳng bên người Kinh Hoàng Hiên, trầm giọng mở miệng: "Ngươi đem hắn an bài hảo sao?" "Cái này hắn hỏi chính là ở G thị viện điều dưỡng Nghe Đông Kha." Lam Huệ nghĩ đến Nghe Đông Kha, vành mắt căng chặt, hô hấp dồn dập, môi banh không được run rẩy. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn tiếp thu chữa trị trị liệu. Chậm rãi đi ra trầm mê Nguyễn Khinh Ngữ thân phận đầm lầy. Nàng là tự nguyện biến thành Nguyễn Khinh Ngữ. Đó là bởi vì nàng trong lòng tồn hy vọng xa vời, muốn đánh thức chính mình ái nhân. Nếu Nguyễn Khinh Ngữ có thể đánh thức Đông Kha, nàng cam chi như thủy. Đương Nghe Đông Kha bệnh nằm nhiều năm, chân tướng trần trụi bãi ở nàng trước mặt kia một khắc, không ai có thể thể hội nàng trời sập đất lún hỏng mất. Đó là đến từ sâu trong linh hồn hủy diệt. Kinh Hoàng Hiên gật đầu: "Ta đã an bài người đem hắn bí mật rời đi đi, bảo đảm hắn an toàn. Đáp ứng chuyện của ngươi ta tuyệt đối sẽ làm được." Hắn xem Tiến Lam Huệ ánh mắt chỗ sâu trong, hôm nay lúc sau tuyệt không đường lui. Về sau phiền toái cùng nguy hiểm càng ngày càng nhiều, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Lam Huệ buông tâm, khóe môi gợi lên một mặt thảm đạm: "Ngươi yên tâm, nếu đã muốn chạy tới này một bước, ta mệnh sớm đã ở ngươi trên tay. Ninh Quang phủ nơi đó tuyệt đối không có ta đường sống." Nàng hít sâu một hơi, nuốt xuống nghẹn ngào, ánh mắt trung bộc phát ra sáng lạn quang mang: "Ta sống đến bây giờ không phải vì toi mạng." Lam Huệ đối Kinh Hoàng Hiên hơi một gật đầu, xoay người đối canh giữ ở một bên Lưu Khải Truyền gật đầu. Lưu Khải Truyền lui thân nửa bước, hộ tống Lam Huệ cưỡi tổng tài chuyên dụng thang máy bí ẩn rời đi. Lam Huệ cưỡi chuẩn bị tốt xe hơi, né tránh mọi người giám thị, bị đưa đến Kinh Hoàng Hiên bí mật an bài tốt chỗ ở. Chờ đợi kế tiếp, Kinh Hoàng Hiên trở lại chính mình văn phòng, trên người nghiêm túc lạnh khốc dần dần khí hóa. Trước mặt ngoại nhân cái kia bởi vì mẫu thân tao ngộ bất hạnh, toàn bộ hành trình nhíu mày nghiêm túc trịnh trọng Kinh đại tổng tài chậm rãi rút đi đáy mắt kia tầng giận dữ. Hắn chậm rãi đi đến chính mình bàn làm việc toàn, kéo ra bên trái ngăn kéo, ở bên trong nằm một cái chính biểu hiện có điện thoại tiếp nhập tĩnh âm di động. Cuộc họp báo bắt đầu phía trước hắn trực tiếp đem điện thoại tĩnh âm ném vào trong ngăn kéo. Hiện tại kết thúc trở về vừa thấy, quả nhiên đáp ứng không xuể. Đánh tiến vào điện thoại một cái tiếp theo một cái, trên màn hình tân đánh tới điện thoại đã cắt đứt, nhảy ra mấy chục điều chưa tiếp điện thoại cùng tin tức nhắc nhở. Không hai giây, lại có điện thoại đánh tiến vào. Biểu hiện chính là Thành Thị Báo Chiều chủ biên. Hắn khóe miệng xả ra một mạt lạnh băng độ cung, đẩy thượng ngăn kéo, tùy ý điện thoại ở bên trong hãy còn động tĩnh. Kinh Hoàng Hiên duỗi tay kéo ra tay trang cổ áo, Từ tay trang áo trên nội sườn túi tiền móc ra chính hắn tư nhân điện thoại. Cái này điện thoại thượng nội dung mới là hắn yêu cầu để ý tới. Sáng lên màn hình, biểu hiện có kinh, lôi đình một cái chưa tiếp điện thoại. Cùng linh tinh mấy cái bạn tốt tin tức. Này trong đó, có mễ mị phát tới tin tức. Ta xem xong cuộc họp báo. Người bên kia có khỏe không? Đáng yêu quy bản hình cái đầu vẫn như cũ như vậy manh. Cùng đầu của hắn giống thấu thành một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Kinh Hoàng Hiên khóe miệng không tự giác nhếch khởi. Kéo mặt mày sinh ra uốn lượn độ cung. Hắn lúc này ý cười truyền đạt đến đôi mắt chỗ sâu trong. Trực tiếp tìm ra mễ mị liên hệ phương thức hồi bát. Điện thoại chỉ vang lên 2 giây đã bị chuyển được. Mễ mị vội vàng thanh âm nháy mắt truyền tới hắn lỗ tai. Uy, người bên kia kết thúc sao? Ta ở trên mạng xem xong cuộc họp báo. Ngươi hiện tại thế nào? Thực hảo, kế hoạch thực hoàn mỹ. Đạt tới ta đoán trước kết quả. Tin tưởng kế tiếp sẽ phi thường xuất sắc. Kinh Hoàng Hiên ngón tay ma sát mễ mị đặt ở hắn bàn làm. Việc thượng lá xanh bồn hoa lá cây. Thanh âm tán mạn đựng sùng nịch. Đêm nay đi xem ngươi. Ngẫm lại muốn ăn cái gì đồ ăn vặt. Ta cho ngươi mang qua đi. Hết chương.